1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, ngày khác che trời ngửa mặt khó. Lý Hòa sau khi trở về, chỉ tới lão gia tử Lý Phúc Thành cùng hai cái thúc thúc nơi đó đi dạo một vòng. Mặt khác chỗ nào đều chưa đi, liền không sao ổ lấy góc tường phơi nắng. Qua hết một ngày là một ngày, làm không lo ăn uống thời điểm có thể gây nên hắn hứng thú đồ vật đã không nhiều lắm. Chuyện cũ kể, 20 viễn đại lý tưởng, 40 tuổi quyết chí tự cường, 60 tuổi cáo lão hồi hương phơi nắng, 70 tuổi đánh một chút mạt trược, 100 tuổi treo trên tường. Trong thôn biến hóa cũng không lớn, nhưng mọi người tinh khí thần rõ ràng không đồng dạng. Nuôi gà, nuôi vịt tử, chăn heo, đều cả ngày loay hoay quên cả trời đất. Nhị Hòa, ngươi trở về, không ngủ à? Ngoặc kép, Lý Hòa liền như thế miễn cưỡng tựa ở góc tường. Mở mắt ra trông thấy Trần Vĩnh Cường đến đây, giống như càng phát ra mập. Khó trách cái kia chuyện cũ kể cái gì bụng lớn, bột tử thô, không phải tướng quân chính là đồ tể. Lý Hòa cười nói, ngươi xuyên giày như vậy, không sợ người khác nói, ai nha, mập như vậy còn sợ lạch a tương đương. Ta nếu là xuyên ít điểm, người khác liền nói, mập mạp thật đúng là không sợ lạnh tương đương người sợ nổi danh heo sợ mập. Nam sợ không có tiền nữ sợ béo. Ta một đại nam nhân, mập chính là phúc khí, người cái gầy không kéo mấy, hảo hảo bồi bổ, càng là mập người, thật giống như càng là uống nước đều béo. Trần Vĩnh Cường cũng chưa khách khí, trực tiếp góc tường kéo cái bàn nhỏ, ngồi xuống. Lý Hòa nhìn xem cái kia lung la lung lay bàn nhỏ, khóe mắt chỉ rút, đưa một điếu thuốc cho Trần Vĩnh Cường, không cần đè gãy. Không phải nhà ta lão ngũ cùng ngươi làm ầm ĩ chết. Cái kia thế nhưng là nàng bảo tòa. Mình vào nhà chuyển ghế lớn. Trần Vĩnh Cường mông lớn. Vốn là không ngồi được. Dứt khoát trực tiếp đứng lên đem bàn. Ghế để qua một bên. Mình đốt thuốc. Đạo, không có việc gì. Ta liền lát nữa. Thương lượng với ngươi chuyện gì. Ta nghĩ lại che mấy cái chuồng heo. Ngươi cảm thấy kiểu gì? Chính sách sẽ không thay đổi à? Lý Hòa tò mò hỏi. Người lợn tử không phải còn không có xuất chuồng sao? Người gấp gáp như vậy làm gì? Trần Vĩnh Cường như tên trộm cười nói. Ta cái kia mấy cái heo mẹ đều xuống con. Tôm cá cùng lợn cỏ nấu cùng một chỗ. Cái kia lợn tử béo lên nhanh. Heo mẹ nãy cũng đủ. Lý Hòa tính kế dưới. Một đầu heo mẹ một tổ có thể có mười mấy đầu lợn tử đâu. Vậy ngươi cái này một tổ mặc kệ chính mình nuôi. Vẫn là bán. Cũng sẽ không kiếm ít a. Bất quá. Vẫn là câu nói kia. Người lớn bao nhiêu gan lớn bao nhiêu sinh. Có thể kiếm tiền là mà không làm. Bất quá che đến ngươi nhà mình cơ bên kia. Trước sau đều là người ta. Lợn tàu lợn nước tiểu không sợ chiêu mắng a. Ngoặc kép. Trần Vĩnh Cường trắng Lý Hòa một chút. Đạo, đều biết chăn heo là cái khổ sai sự tình. Mùa hè trong nhà ruồi muỗi bay loạn. Mùa đông ướt sũng, liền không có sạch sẽ thời gian. Ngươi đừng nói tiện nghi lời nói. Có lời này của ngươi, ta cũng yên lòng. Che lớn một chút, ta che sông kia sườn núi lên. Bên kia không ai có thể quản. Vốn chính là bãi vắng vẻ. Ai khai hoang về ai? Lý Hòa biết đây là lời nói thật. Hiện tại chăn heo là thân thể mệt mỏi. Lại đặt về sau bán lợn chính là tâm mệt mỏi. Giá thị trường quá mệt nhọc. Gặp phải giá thị trường tốt thời điểm. Nuôi dưỡng hộ sẽ còn tiết kiệm một chút tâm. Giá thị trường nát. Tần tần khổ khổ một năm nửa năm. Kết quả là may mà nhiều. Kiếm ít không số ít. Lúc chiều. Dương Học Văn hai người vội vàng xe lừa đem vật liệu gỗ đưa tới. Dương lão gia tử nói, ta cũng liền tùy bọn hắn hô Nhị Hòa. Người đây thật là chiếu cố hai nhà chúng ta. Lý Hòa nói, lão thúc, Suy nghĩ nhiều không phải. Ta tìm ai không phải làm. Nhà ta ra ra biết là ngươi tới làm. Cũng khoe cái này phương viên vài dặm địa. Liền chưa so sánh được tay nghề của ngươi. Ngươi nhìn cần ta cả cái gì. Ta đến làm. Ăn cơm này. Ra hỏa sự tình đầy đủ. Không cần ngươi quan tâm. Bất quá giữa trưa nguyên lành cho cái ăn liền thành. Dương lão gia tử vốn là cảm thấy người ta cho việc để hoạt động. Chiếu cố mình, rất có điểm không có ý tứ. Hiện tại mọi người cũ đồ dùng trong nhà cũng không nỡ ném. Bỏ được làm đồ dùng trong nhà cũng không có mấy nhà a. Hai người chỉ có một thân tay nghề, không chỗ thi triển, thật giống như kịch nam bên trong hát. Ta làm 20 không đắc ý, một lòng sầu tạ như khô lan. Trong viện vụn bào vẩy ra, mảnh gỗ vụn tung bay. Tiểu nha đầu ở bên cạnh nhìn hứng thú dạt dào, nắm lấy mạt cưa chơi. Vương Ngọc Lan cảm thấy lại là nhi tử tự tác chủ trương. Nghe không được hoàng thượng phân phó lại chậm trễ hoàng thượng cùng nương nương chuyện tốt. Đầu cái ót tượng rút gân đồng dạng đau từng trận. Ngày hôm qua cơn giận còn chưa tan đâu. Hiện tại lại cho mặt. Còn không biết làm sao không yên tĩnh đâu. Buổi trưa, Lý Mai đương nhiên không phải hồ đồ. Đốt tốt cơm, có rượu có thịt. Trên bàn cơm chia thức ăn rót rượu. So Lý Hòa còn ân cần. Lý Hòa trong lòng sáng tỏ. Cái này đại tỷ nếu là đối Dương Học Văn chưa hảo cảm. Mới gọi gặp quỷ đấy. Mới thấy qua hai mặt, đời trước nhân duyên, không phải người một nhà nàng đi vào không được một nhà cửa. Đằng sau mấy ngày chưa tuyết rơi, ngược lại là có mưa, trời mưa xuống đánh hài tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lý Mai nổ dầu viên thuốc, tiểu nha đầu liền trực lăng lăng bò tới nồi xuôi theo lên. Lý Hòa không nói hai lời, chính là ba ba ôm cái mông đánh. Trời mưa xuống, tận hướng trên mặt đất đi vào trong, vẫn là đem tiểu nha đầu đánh nước mắt rưng rưng. Đằng sau cơ hồ mỗi lần tắm rửa xong về sau, mặc quần áo thời điểm liền sẽ khóc, liền hung một chút cũng không làm được. Tiểu nha đầu khóc đến thật hung, Lý Hòa cố gắng đình chỉ tính tình không để cho mình nhìn thấy tiểu nha đầu cái kia tê tâm liệt phế. Một màn, nên ôm cái mông đánh như thường đánh. Lý Hòa ngửa mặt lên trời thở dài. Muội, ngươi để ca ca nghỉ một lát đi. Dương Học Văn hai người tới càng phát ra cần. Lý Hòa nhìn xem Dương Học Văn. Lý Mai, hai nàng đã sớm cấu kết với nhau làm việc xấu. Thông đồng làm bậy. A không được, hẳn là cùng chung chí hướng. Nhưng là liền chênh lệch tầng kia giấy cửa sổ. Đợi đến hai người bọn họ tại hành vi lên cùng ở chung hình thức lên đã đạt tới cảnh giới nhất định. Lúc này đều không cần biểu bạch. Lý Mai, Dương ca, không nên khách khí, cho người cái đùi gà, Dương ca uống nước đi, đại muội tử. Giếng nước múc nước nói với ta, nặng như vậy, người không làm được. Lúc này Lý Mai thẹn thùng cúi đầu. Vẫn là nam hài tử khí lực lớn. Lý Hòa hữu tâm bổ đao. Đại tỷ a, người gánh cái 100 cân cây lúa bao không phí sức khí a. Có tiền bối nói với Lý Hòa qua, nữ hài tử là không cần đuổi. Lý Hòa nghĩ vậy đại khái giống như là mặc quần đồng dạng. Người càng là kích động, đinh đinh liền càng có tinh thần, càng trở ngại người đem quần mặc vào. Người đã không pha ra khóa kéo. Lại không có cách nào trừ cúc áo. Đợi đến ngươi buông lỏng một điểm. Không được kích động. Rất dễ dàng liền mặc quần vào. Lúc này ngươi lại kích động. Quần liền khó cởi ra. Tuổi 30 khuya ngày hôm trước. Lý Hòa trên bàn cơm. Trực tiếp liền phá cửa sổ hộ giấy. Ta cảm thấy lấy cái kia Dương Học Văn là không sai. Thực tế chịu khó. Cũng không tệ người ta. Cùng mọi người ngược lại không kém. Vương Ngọc Lan cũng là có tỳ khí. Đũa một ném. Người đứa nhỏ này. Ngược lại là càng ngày càng hồ đồ rồi. Nhà kia nghèo hỏng bét người ta. Tuyệt đối không trúng. Người nghèo hỏng bét người khinh bỉ. Lý Mai ngược lại là hoảng loạn rồi. không biết làm sao nói tiếp. Lý Mai nghĩ thầm, tiền đồ cũng không quan tâm. Chỉ cần không phải hỗn chướng người, có thể ấm lòng ấm phổi. Thời gian khổ một điểm, lại có quan hệ gì? Nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Dương Học Văn thân cao vai rộng, là có thể làm việc. Nhìn xem lại thành thật, chính là thân thể quá đơn bạc, thậm chí không muốn mặt nghĩ. Về sau cho làm nhiều điểm ăn ngon, liền có thể bổ trắng thật. Lý Hòa nhìn cái này đại tỷ biểu lộ, tâm lý cũng nắm chắc. Đối phương Ngọc Lan nói, ta nương a, người cái này cái gì ý nghĩ, người tốt ở giữa, không cha không mẹ, đại tỷ đi qua liền có thể đương ra. Bao nhiêu nàng dâu bị bà đè ép không ra được đầu. Ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Già lão kia gia tử lão thái thái, không có so cái kia lại người hiểu chuyện. Lão tứ không biết góp cái gì điên, khoan khoái miệng nói, dù sao so cha ta mạnh. Cái này tiếng sấm thần bổ đao. Lý Hòa kém chút chưa nín cười. Nhìn xem Vương Ngọc Lan sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Vương Ngọc Lan dùng ngón tay nhấn lấy lão tứ đầu. Cha ngươi ít thương ngươi rồi. Ngươi cái không có lương tâm. Ngươi thế nào không được thông cảm cha ngươi khó xử đâu. Nói. Nghĩ đến mấy đứa bé chưa một cái bớt lo nghe lời. Đều sẽ mình đương ra. Nước mắt kia nước. Lại không muốn tiền xuống tới. Lý Hòa cũng cho làm cái bộ dáng gõ xuống lão tứ chán. Suốt ngày hỗn nói. Loạn lẫn vào, đã ăn xong, còn không được nhanh đi làm bài tập. Hắn nghĩ đến cái này khai thân sự tình, đành phải lại rơi vào Lý Phúc Thành lão gia tử trên thân. Lý Phúc Thành lão gia tử đối đầu Dương Học Văn gia, cũng không tính ngã tướng, cũng không thể Lý Hòa đi lên nói với Dương Học Văn. Ta chuẩn bị đem tỷ tỷ của ta gả cho ngươi. Lý Phúc Thành chỉ cần tùy ý thấu cái ý tứ. Chỉ cần Dương lão gia tử không được hồ đồ, việc này cơ bản liền thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.